Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, chương 10, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Vạn Đông Hải bây giờ có chút hối hận không có phái người đi dược hương các xem xét. Rồi, tình huống bây giờ không biết, để cho hắn rất bị động, vấn đề là hắn chẳng thể nghĩ tới. Ẩn núp sâu như vậy Lưu An dĩ nhiên xảy ra chuyện. Lâu, lâu chủ, cứu, mau cứu ta. Trên đất Lưu An đã uể oải, rên rỉ nói. Lưu An vừa nói, phảng phất xúc động Vạn Đông Hải thần kinh nhạy cảm, để cho hắn khóa chặt địa chân mày khóa địa chặt hơn. Nhanh chóng thành rồi một cái ngược chữ bát rồi. Ồ, Vạn lâu chủ, tại sao ta cảm giác vị bằng hữu này thật giống như nhận biết ngươi a? Diệp Viễn giống như là phát hiện Tân Đại Lục giống như vậy, kinh ngạc nói. Hắn cố ý đem lời nói này rất lớn tiếng, làm cho tất cả mọi người đều nghe. Người khác nghe tự nhiên không có cảm giác gì, chính là nghe vào Vạn Đông Hải trong tai nhưng là có khác mùi vị. Vạn Đông Hải trong lòng hận vô cùng, lại làm ra không thèm để ý dáng vẻ hiền chất nói đùa. Vạn Mỗ tại Hoàng Thành vẫn tính là có chút danh tiếng, ta Túy Tinh Lâu đã cứu không ít thợ săn yêu thú, hắn nhận biết ta tự nhiên không kỳ quái. Diệp Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là như vậy. Ta đưa vị bằng hữu này tới, có lẽ chưa nói qua hắn là thợ săn yêu thú. Vạn lâu chủ làm sao liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vạn lâu chủ hỏa nhãn kim tình, tiểu chất bội phục không thôi. Vốn là mọi người vây xem còn không rõ vì sao, bây giờ bị Diệp Viễn như vậy một giấy, đều tựa như biết cái gì đó. Bầu không khí trở nên quái dị. Lưu An chẳng qua là một cái bát trọng nguyên khí cảnh võ giả, hắn nhận biết Vạn Đông Hải quả thật không kỳ quái. Chính là Vạn Đông Hải liếc mắt liền nhận ra hắn là thợ săn yêu thú liền kỳ quái. Đây cũng không phải nói Vạn Đông Hải lại không thể nhận biết thợ săn yêu thú, ngược lại hắn biết còn không ít. Bất quá lấy hắn tầng thứ, biết thợ săn yêu thú ít nhất là linh dịch cảnh võ giả, hơn nữa còn là trong đó người xuất sắc. Lưu An như vậy một tiểu nhân vật, Vạn Đông Hải làm sao biết nhận biết. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cho tới nay đều có Túy Tinh Lâu phái người lẫn vào thợ săn yêu thú đội ngũ, lùng giết đồng bạn tin đồn. Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai có chứng cớ. Hơn nữa Túy Tinh Lâu quả thật thực lực cường đại, cứu trợ qua không ít thợ săn yêu thú, cho nên tin đồn vẫn luôn là tin đồn. Diệp Viễn vô tình hay cố ý đưa đến Vạn Đông Hải từ đầu đến cuối mâu thuẫn. Cái này làm cho Vạn Đông Hải nói có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi mùi vị, để cho mọi người không thể không có chút ý kiến. Vạn Đông Hải trong lòng lúc này đã có ngàn vạn phương diện thảo nê mã đang lao nhanh không dứt, lại cứ lệch không làm gì được Diệp Viễn. Diệp Viễn đem thanh thế huyên náo lớn như vậy, chính là vì để cho Vạn Đông Hải ném chuột sợ vỡ bình, không dám ra tay với hắn. A, ha ha, hiền chất hiểu lầm, người này trên người có chút ít bản lĩnh, lại thân chúng kỳ độc, người sáng suốt nhìn một cái 8/10 chính là thợ săn yêu thú rồi. Vạn Đông Hải cười ha hà, nói, Diệp Viễn mục đích đã đạt tới, cũng không ở trên mặt này dây dưa. Cái khác để cho mọi người ảo tưởng đi đi. Thì ra là như vậy. Vạn lâu chủ chớ trách, tiểu chất ngày gần đây bị người hãm hại trúng độc, thiếu chút nữa bỏ mình, luôn có chút ít nghi thần nghi quỷ. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Những tin đồn kia dĩ nhiên là lời nói vô căn cứ. Đúng rồi, chúng ta ở nơi này trò chuyện hồi lâu, thiếu chút nữa đã quên rồi cứu người. Ngươi xem vị bằng hữu này ánh mắt, là đem Vạn lâu chủ xem như thân nhân của hắn. Không đúng, là cứu tinh rồi. Diệp Viễn tán gẫu nửa ngày, rốt cuộc trở lại chính đề. Ngược lại buồn nôn người chết không đền mạng. Diệp Viễn tự nhiên không ngại nhiều buồn nôn một chút. Vạn Đông Hải cũng coi là làm tiền nhiệm đòi lại một chút lợi tức. Vạn Đông Hải lúc này là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Diệp Viễn cũng không cho hắn cơ hội này. Hắn cau mày nhìn một cái trên đất Lưu An, phân phó nói, người đâu, đem vị này Bằng Hữu nhấc tới hậu đường, ta tới thay hắn chẩn đoán. Vạn Đông Hải mà nói phân nửa, liền bị Diệp Viễn cắt đứt. Vạn lâu chủ, ngươi xem hôm nay tới nhiều Bằng Hữu như vậy, đều là muốn thấy Vạn lâu chủ đan đạo phong thái. Vạn lâu chủ cũng không thể để cho mọi người thất vọng a. Đều nói Vạn lâu chủ là hoàng thành số một, lại không có bao nhiêu người thực sự được gặp Vạn lâu chủ xuất thủ. Trăm nghe không bằng một thấy, Vạn lâu chủ liền hiện ra một ít thực lực cho mọi người trường trường nhãn. Cũng cho ta đám hậu bối có cơ hội học tập quan sát một chút mà. Mọi người nói có đúng hay không? Tất cả mọi người là tới xem náo nhiệt, có trò hay nhìn tự nhiên không chịu cứ như vậy giải tán. Vì vậy luôn miệng phụ họa, Vạn Đông Hải cưỡi hổ khó xuống, nhìn Diệp Viễn, hận không được đem hắn thiên đao vạn quả. Hắn giàu gì cũng là tông sư cấp nhân vật, trước mặt nhiều người như vậy há có thể bị một tên tiểu bối bước đến góc tường. Không phải là giải độc sao? Ta giải cho ngươi nhìn chính là, ở nơi này Tần Quốc, còn có cái gì hắn giải không được độc? Càng không cần phải nói độc này là Diệp Viễn như vậy một tên tiểu bối làm ra. Vạn Đông Hải hiểu Diệp Hàng, chuyện này tuyệt đối không phải Diệp Hàng bày mưu đặt kế. Tên kia từ trước đến giờ tự xưng là quang minh chính đại, coi như là phải phá quán, cũng sẽ không phái con mình trên. Đây nhất định là Diệp Viễn tiểu tử này chính mình dùm lên. Một cái quần là áo lụa mà thôi, còn có thể lật chơi. Mặc dù đánh một tên tiểu bối mặt không có gì hay đắc ý, nhưng là nếu ngươi đưa tới cửa đánh cho ta, không đánh há chẳng phải là rất xin lỗi ngươi. Vạn Đông Hải phất ống tay áo một cái, phân phó nói, nếu các vị có này nhã hứng, ta liền trước mặt của mọi người đến thay vị Bằng Hữu này giải độc. Người đến, đưa hắn để tốt. Đến lúc này, người vây xem đều với hít thuốc lắc như thế, như ong vỡ tổ tràn vào. Bọn họ rất muốn nhìn một chút. Diệp Viễn cái này thanh danh lan xa siêu cấp quần là áo lụa, dựa vào cái gì với Túy Tinh lâu lâu chủ hò hét. Đến lúc này, kẻ ngu cũng không tin Lưu An là Diệp Viễn ở trên đường đụng phải rồi. Độc này 89/10 chính là Diệp Viễn chính mình mân mê được. Còn như đó người trúng độc, coi như không phải như trong tin đồn như vậy, cũng tất nhiên với Túy Tinh lâu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Người ở tại tràng không ít đều là trong nghề nhân sĩ. Sáng sớm phát sinh ở Dược Hương các sự tình bọn họ cũng đã biết. Liên lạc với dưới mắt loại tình thế này, một ít người thông minh liền đoán được Diệp Viễn đây là lấy đạo của người trả lại cho người tới. Vạn Đông Hải nhìn nửa chết nửa sống Lưu An, hận không được một trường đập chết hắn. Hư việc nhiều hơn là thành công gì đó, chuyện không hoàn thành lại cho mình mang theo nhiều như vậy phiền toái đến. Lưu An lúc này đã đau đến như một bãi bùn nát, thỉnh thoảng co quắp một chút, giống như cá chết như thế. Không có cách nào, Vạn Đông Hải còn không muốn đập chiêu bài của chính mình, không thể làm gì khác hơn là đối với hắn cứu. Vạn Đông Hải một hồi trở mặt Lưu An mí mắt, một hồi bắt mạch, một hồi cởi ra Lưu An áo kiểm tra. Mân mê rồi nửa ngày, trái tim nhưng là dần dần chìm vào đáy cốc, chân mày cũng nhíu càng chặt hơn rồi. Hắn dĩ nhiên không nhìn ra nửa chút đầu mối. Một cái đại đan sư, dĩ nhiên chẩn đoán không ra bệnh nhân trúng độc gì. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải Lưu An lúc này đã là một con cá chết, Vạn Đông Hải thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không thông đồng Diệp Viễn đến phá đám. Đại ca, như thế nào đây? Thấy Vạn Đông Hải mặt mày ủ rột dáng vẻ, Vạn Đông Dương có loại dự cảm xấu. Đi, đem ta luyện chế thượng phẩm giải độc đan lấy tới, như là hạ quyết tâm thật lớn. Vạn Đông Hải cắn răng nói, cái gì? Đó thượng phẩm giải độc đan chính là ngươi thật vất vả luyện chế được chuẩn bị đưa cho điện hạ. Nhưng bây giờ dùng ở trên người hắn. Vạn Đông Dương kinh ngạc nói, cho ngươi đi ngươi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Vạn Đông Hải lúc này cũng là mất kiên trì, trở nên bực bội, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.